Trần Phàm, anh không cần lo cho tôi, anh đi nhanh lên. Ai? Tiểu Phàm, thực không dám giấu riêng. Bởi vì Hương Hương cảm thấy tự trách. Ấy nấy, có lỗi với cậu cho nên không có ý định đem chuyện này nói cho cậu biết. Nó cảm thấy nếu nó nói với cậu, cậu sẽ vì đứa con của hai người mà bị bức bách ở chung với nó. Tuy rằng nó thích cậu, rất muốn ở chung với cậu, nhưng nó cũng biết không xứng với cậu. Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của nàng, bên tai quanh quẩn lời nàng từng nói với hắn, cùng lời nhắc nhở của Nạp Lan Đức Long. Trong lòng Trần Phàm đau xót, không kìm lòng được đưa tay đẩy cửa phòng. Giác chi? Nghe được tiếng mở cửa, Nạp Lan Hương Hương tưởng dì Phương quay lại, cũng không ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Dì Phương, con không sao, dì không cần lo lắng, con chỉ muốn yên lặng một mình thôi. Không tiếng trả lời, Trần Phàm trầm mùng bước tới, hướng chỗ nàng đi đến. Bên tai vang lên tiếng bước chân hơi nặng nề. Ngửi được mùi máu tươi toát ra từ trên người Trần Phàm, trong bụng nàng đột nhiên nổi lên phản ứng. Đồng thời trong lòng vừa nghĩ ra điều gì, ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, thân ảnh Trần Phàm đã sớm ghi khắc thật sâu trong nội tâm của nàng hiện ra trong mắt nàng. Nhìn thấy Trần Phàm, đồng tử của nàng đột nhiên phóng lớn. Theo sau tựa hồ nàng cho rằng mình chỉ là bị xuất hiện ảo giác, vội vàng nhắm mắt lại. Đợi khi nàng lại mở mắt, Trần Phàm đã đi tới trước người của nàng cúi xuống. Lúc này đây nàng rốt cuộc nhìn thấy rõ. Hiện ra trước mặt nàng là khuôn mặt quen thuộc của Trần Phàm. Tràn vào trong mũi chính là mùi máu tươi còn tản ra từ thân thể hắn. Anh thấy rõ đúng là Trần Phàm. Nàng theo bản năng há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên làm sao thốt ra. Trên mặt của nàng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ Trần Phàm lại chủ động tìm tới nàng. Nàng rõ ràng nhớ rõ, ngày hôm qua khi nàng chủ động chào hỏi với Trần Phàm, thái độ của hắn rất lãnh đạm đối với nàng, tựa hồ đang cố ý tránh né nàng. Cũng chính bởi vì như vậy, sáng hôm nay khi Bảo Nhi đến gọi nàng cùng đi ra ngoài với Trần Phàm, tuy rằng lòng nàng rất muốn đi, nhưng nàng lại cự tuyệt. Không lời gì để nói, Trần Phàm vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng. Động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ. Nhận thấy được hành động của Trần Phàm, cả người nàng như bị sét đánh, vô cùng cứng ngắc. Nhưng nàng không ngăn cản, mà tùy ý cho Trần Phàm làm chuyện này. Không đợi Trần Phàm lau khô nước mắt trên mặt, nước mắt lại tiếp tục tràn ra trên mặt nàng, rơi trên tay Trần Phàm nóng hầm hập. Trần Phàm thấy thế, thu tay về, đi vòng qua đàn tranh, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm của nàng, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn nói, lẽ ra em nên nói cho tôi biết. Em nên nói cho tôi biết. Vài chữ thật nhẹ nhàng của Trần Phàm lại giống như tiếng sét đánh nổ vang bên tai nàng. Đồng tử của nàng trợn tròn xoe, miệng mở ra, ánh mắt ngây ngốc. Anh ấy đã biết. Anh ấy đã biết. Một thanh âm không ngừng hò hét trong lòng nàng, thân thể hoàn mỹ mềm mại bắt đầu không thể khống chế run lên. Giờ khắc này, tâm tình của nàng trở nên phức tạp đến cực điểm. Có giải thoát, cũng có khẩn trương lo lắng bất an. Càng nhiều là áy náy cùng xấu hổ. Bởi vì theo ý nào đó mà nói, kỳ thật nàng cũng rất muốn. Rất muốn nói cho Trần Phàm biết tất cả chuyện này. Nàng muốn cho Trần Phàm biết nàng sai lầm rồi, sai đến rối tinh rối mù. Nàng cũng muốn cho Trần Phàm biết hận ý của nàng đối với hắn chuyển hóa thành tình yêu khắc cốt minh tâm. Nàng còn muốn cho Trần Phàm biết nàng có con của hắn, nàng muốn cho đứa bé có một gia đình, có một người cha. Nàng muốn, thật sự rất muốn, rất muốn. Nhưng bởi vì sự cố chấp cùng quật cường của nàng, nàng từng ngu muội đi trả thù Trần Phàm, thậm chí làm ra chuyện bỏ thuốc kích thích để phát sinh quan hệ với Trần Phàm. Mà Trần Phàm không thèm để ý với tất cả những chuyện này. Ngay lúc sinh mạng nàng nguy hiểm nhất, còn không để ý nguy hiểm đi cứu nàng. Nàng hối hận, đồng thời còn cảm giác mình vốn không có tư cách được tình yêu của Trần Phàm. Nàng không xứng với hắn. Cho nên cuối cùng nàng ngăn chặn nội tâm khát vọng muốn báo cho Trần Phàm biết hết thảy. Thậm chí còn yêu cầu cha nàng đừng nói với Trần Phàm. Mà hiện giờ Trần Phàm đã biết. Điều này làm cho nàng không biết phải làm sao. Cảm nhận được vẻ khẩn trương cùng sợ hãi của nàng, bàn tay Trần Phàm chợt nắm chặt tay nàng, ôm lấy gắt gao, cố gắng truyền sự ấm áp cùng lực lượng cho nàng. Thực xin lỗi. Cảm thụ được lực lượng truyền đến từ tay mình, nước mắt lại lướt qua khuôn mặt của nàng. Nàng cắn nhẹ môi run rẩy nói: em chỉ là không muốn vì sự tồn tại của đứa bé mà bức bách anh ở chung một chỗ với em. Bởi vì em không xứng với anh. Cần nói xin lỗi cũng là tôi nói. Trần Phàm nhẹ lắc đầu, ngữ khí ôn nhu mà tự trách. Bất kể như thế nào tôi đã có được lần đầu tiên của em, là vật chân quý nhất trong đời em. Tôi được nhưng tôi lại không phụ trách, hơn nữa em mang thai tôi lại không biết. Nhưng em đem lần đầu tiên cho anh chỉ là vì trả thù anh, mà chuyện em mang thai em cũng cố ý không nói cho anh. Nạp Lan Hương Hương cắn môi, thân hình càng thêm run rẩy. Trần Phàm nhẹ nhàng cười. Cho nên bản thân em tự trách còn cho rằng mình không có tư cách làm nữ nhân của tôi, đúng không? Nước mắt rơi xuống chảy vào trong miệng Nạp Lan Hương Hương tràn ngập vẻ chua xót. Khuôn mặt đầy nước mắt, cắn môi, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Em không sợ sau khi con lớn sẽ hỏi em cha nó là ai sao? Trần Phàm cười cười, lại lau nước mắt trên mặt nàng. Không sợ nó trách em đã đánh mất cha của nó. Nghe được lời an ủi của Trần Phàm, nhìn thấy dáng tươi cười thản nhiên của hắn, nước mắt của nàng rơi như mưa. Sợ không? Đương nhiên sợ. Cô gái ngốc nghích, từ giờ này trở đi, em sẽ là nữ nhân của tôi. Trần Phàm đứng lên, đứng phía sau nàng, ôm cổ nàng, chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Từ giờ khắc này trở đi, em sẽ là nữ nhân của tôi. Nghe được những lời này của Trần Phàm, trong tai nàng như nổ vang, lập tức ngừng thở. Nàng nghiêng đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng ôn nhu. Nhìn thấy, nàng không kìm lòng được đứng lên, nhào vào trong lòng Trần Phàm, rồi đầu vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Nàng không nói gì thêm, chỉ ôm chặt hắn. Tựa hồ nàng muốn dùng phương thức này kể ra tình yêu của nàng đối với Trần Phàm. Một lần ôm này đã làm tầng cửa sổ còn ngăn cản giữa nàng và Trần Phàm hoàn toàn bị phá nát thành mảnh nhỏ. Nàng thành nữ nhân của hắn. Một kiếp một đời. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 631 chơi lửa dễ thiêu thân một. Màn đêm buông xuống. Những ngọn đèn neon lại tỏa sáng rực rỡ. Những tòa cao ốp nhất thời như được phủ thêm một tầng sáng ấm ánh. Những con đường cũng giống như biến thành ngân hà lóng lánh ánh sáng. Vô số những chiếc xe chạy nhanh nơi ngã tư đường, như những con rồng sắt nối đuôi nhau. Vào lúc 9 giờ, tiếng còi cảnh sát chói tai cắt qua bầu trời Đại Liên. Từng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy trên đường. Những chiếc xe trên đường liền tránh giạt sang hai bên. Theo sau, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đi tới ngã tư đường, chia ra ba hướng. Trong đó có hai đội xe đi tới hai huyện tràng ngầm tại ngoại thành Đại Liên, mà một đội xe chạy nhanh về một khách sạn 5 sao nằm ngay bờ biển Hải Tân Quốc tế, là một trong những khách sạn 5 sao của Đại Liên. Khách sạn Hải Tân Quốc tế có danh khí thật vượng tại Đại Liên. Đối với người thường mà nói, bọn họ biết hoàn cảnh tại Hải Tân Quốc tế thật tao nhã, phương tiện nhất lưu. Dù người phục vụ trong khách sạn cũng đều là những mỹ nữ, mà đối với người trong xã hội thượng lưu mà nói, Hải Tân Quốc tế là nơi giải trí khoái lạc của bọn họ. Nơi đó có một sòng bạc ngầm duy nhất Đại Liên, Hải Tân Sòng Bạc. Sòng bạc Hải Tân nằm trên đỉnh khách sạn Hải Tân Quốc tế. Tổng cộng chia làm hai tầng. Một tầng đầy đủ những trò chơi trong sòng bạc. Một tầng là loại phòng VIP. Trong đó văn phòng của sòng bạc được đặt ở lầu 2. Khi từng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới cửa khách sạn thì bên trong văn phòng của người phụ trách sòng bạc cũng giống như Nạp Lan Hương Hương. Bản thân là thành viên đời thứ 3 của Nạp Lan gia. Nạp Lan Phong đã nhận được hồi báo của thủ hạ, nhưng hắn cũng không hề lộ vẻ khẩn trương. Đúng vậy, một chút cũng không có. Bản thân hắn là thành viên trực hệ Nạp Lan gia tộc, hiện giờ đã chính thức tham dự vào những việc kinh doanh của Nạp Lan gia tộc. Hắn biết rõ những việc kinh doanh của Nạp Lan gia cũng không phải hoàn toàn thuộc về Nạp Lan gia. Nạp Lan gia chỉ phụ trách xử lý bên ngoài mà thôi. Ví dụ hắn phụ trách quản lý Hải Tân Sòng Bạc, Nạp Lan gia chỉ chiếm được 40% lợi nhuận bên trong, mà những phần khác đều được phân chia ra ngoài. Trong đó còn phân cho một ít cổ đông thực tế không hề nhập một phân tiền vào cổ phần. Tuy nhiên đều là những đại nhân vật có thể cung cấp sự bảo hộ cho sòng bạc. Tục ngữ nói, lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Sở dĩ Nạp Lan Phong dám làm lã vọng buông cần, cũng bởi vì hắn biết những đại nhân vật kia tồn tại sẽ cam đoan không làm cho sòng bạc bị rối loạn. Mà trên thực tế đúng là như thế. Khi trước cũng có rất nhiều cảnh sát đi vào Hải Tân Quốc tế tiến hành kiểm tra, nhưng ngay từ đầu đã không thể bước vào bên trong sòng bạc Hải Tân, đành phải rời đi. Nạp Lan Phong kiên định cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. 5 phút sau, sự thật cho hắn một cái tát vang rồi. Hắn nhận được thuộc hạ hồi báo, cảnh sát trực tiếp đi thang máy tiến vào sòng bạc. Sau khi biết được tin tức hồi báo, Nạp Lan Phong ý thức được sự tình có điều không đúng, liền đi ra văn phòng, mang theo hai mỹ nữ xinh đẹp như hoa, dáng người gợi cảm cùng khí chất không tầm thường đi tới bên ngoài thang máy chờ đợi. Trong lúc chờ đợi có phần sốt ruột, lại nghe một tiếng đinh đông, cửa thang máy bị mở ra. Một đám cảnh sát võ trang đầy đủ, sắc mặt nghiêm túc xuất hiện ngay trước mặt Nạp Lan Phong. Đây là lệnh điều tra, thỉnh phối hợp công tác. theo sau ngay khi Nạp Lan Phong bước nhanh tới nghênh đón. Khuôn mặt tươi cười chuẩn bị mở miệng. Một gã cảnh sát đầu lĩnh có chức vụ không thấp lấy ra lệnh kiểm tra đưa tới trước mặt Nạp Lan Phong. Sắc mặt Nạp Lan Phong ngẩn ngơ. Theo sau, đầu lĩnh cảnh sát vung tay. Những cảnh sát khác không nói lời nào trực tiếp vọt vào trong sòng bạc. Nói chung, từ 9 giờ tới 12 giờ là giờ cao điểm đông khách nhất trong sòng bạc. Bên trong sòng bạc, các khách nhân đang hào hứng đánh bạc. Ngạc nhiên phát hiện có rất nhiều cảnh sát xông vào. Một đám ngây ngẩn mở to mắt. Bởi vì người có thể đi vào sòng bạc đều rất rõ ràng. Nạp Lan gia ở Đông Bắc cắm rễ nhiều năm. Mạng lưới quan hệ rất cứng rắn. Cho nên bọn họ ở trong sòng bạc cũng chưa bao giờ đụng tới cảnh sát. Tất cả mọi người ôm đầu ngồi xuống. Trong thần tình kinh hãi của các khách nhân sòng bạc, một gã cảnh sát hét lớn một tiếng. Mà đại bộ phận cảnh sát liền khống chế hiện trường. Còn có một số lấy ra camera quay chụp lưu lại chứng cớ. Ngoài cửa, Nạp Lan Phong nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt chợt trắng bệch, đồng thời cũng hiểu được đã gặp phải phiền toái. Hắn cũng không đi vào nói chuyện với cảnh sát đầu lĩnh, mà trực tiếp bấm điện thoại cho Nạp Lan Vĩnh Pha chuẩn bị hồi báo chuyện này. Bên trong nhà cổ Nạp Lan gia, toàn bộ nhân vật trọng yếu của Nạp Lan gia tộc tề tụ một nơi cùng Trần Phàm dùng cơm tối. Ngoài ra còn có Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi cũng tham gia. Cơm chiều bắt đầu từ 7 giờ. Mọi người đã sớm ăn xong. Nhưng những nhân vật trọng yếu của Nạp Lan gia biết rõ thân phận khủng bố của Trần Phàm, liền lấy danh nghĩa trưởng bối của Nạp Lan Hương Hương mời rượu Trần Phàm, cố gắng mượn cơ hội này kết giao với Trần Phàm. Trần Phàm không hề cự tuyệt ai, trong 2 giờ qua đã uống tới mấy chai rượu đế. Nhưng hắn từng được Lưu Mãnh rèn luyện xuất sư, uống rượu không bao giờ say. Uống hết 4 bình rượu, ngoại trừ sắc mặt có chút phiếm hồng, cả người thoạt nhìn cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng Nạp Lan Hương Hương không biết rõ tửu lượng của Trần Phàm, cho nên khi thấy hắn uống hết bình thứ tư, vội vàng nói: "Ông nội, cha, các vị chú bác, Trần Phàm đã uống quá nhiều, không thể cho anh ấy uống thêm nữa." Vĩnh Pha nha, tục ngữ nói con gái lớn không thể lưu trong nhà, lời này tuyệt không giả a. Nghe được lời ngăn cản của nàng, một người chú của nàng cười nói: "Anh xem, Hương Hương còn chưa xuất giá, cũng đã bảo vệ ý trung nhân rồi a." Ha ha. Nhóm người Nạp Lan Đức Long nghe vậy liền bật cười vang. Trần Phàm cũng cười, vẻ mặt Nạp Lan Hương Hương chợt ửng đỏ, trên mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra nước. Ngay khi Nạp Lan Vĩnh Pha định mở miệng kết thúc buổi ăn, điện thoại trong túi hắn chợt chấn động lên. Nhận thấy được điện thoại chấn động, Nạp Lan Vĩnh Pha lấy ra di động nhìn xem. Nhận ra là điện thoại của Nạp Lan Phong, là người phụ trách sòng bạc Hải Tân gọi tới. Là thành viên đời thứ 3 của Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan Phong còn chưa đầy 30 tuổi đã phụ trách xử lý sòng bạc Hải Tân. Năng lực không thể nghi ngờ. Đồng dạng cũng được Nạp Lan Đức Long xem trọng. Cơ bản được bồi dưỡng như một vị gia chủ tương lai. Mà Nạp Lan Phong cũng không hề cô phụ kỳ vọng của Nạp Lan Đức Long. Toàn bộ mọi chuyện đều tự mình xử lý. Sòng bạc chưa từng xảy ra chuyện. Ngoại trừ mỗi tháng báo cáo công tác với Nạp Lan Vĩnh Pha. Trên cơ bản không cần Nạp Lan Vĩnh Pha ra mặt làm việc gì. Ở dưới tình hình này, Nạp Lan Vĩnh Kha thấy Nạp Lan Phong gọi điện thoại tới, chợt ngân ra, sau đó không khỏi nhướng mày. Trực giác nói cho hắn biết, sòng bạc đã xảy ra chuyện, nếu không Nạp Lan Phong sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Cha Tiểu Phàm, mọi người tán gẫu, con ra ngoài nghe điện thoại. Hơi trầm ngâm, Nạp Lan Vĩnh Kha cầm di động đứng dậy, đi ra phòng ăn. Rất nhanh hắn đi tới bên ngoài tiếp điện thoại, trầm giọng hỏi. Tiểu Phong, con gọi điện cho chú có việc sao? Chú Vĩnh Kha, không xong, có rất nhiều cảnh sát xông vào sòng bạc, ra vẻ muốn đóng cửa sòng bạc. Đầu bên kia điện thoại. Nạp Lan Phong gấp tới mức trên trán tuôn đầy mồ hôi. Tuy rằng hắn tài giỏi, nhưng loại chuyện này hắn không thể xử lý. Cái gì? Cảnh sát muốn phong tỏa sòng bạc. Nạp Lan Vĩnh Kha nghe được lời của Nạp Lan Phong, ánh mắt trợn trừng, thần tình kinh hãi. Dạ, chú Vĩnh Kha. Xem tình hình bọn hắn chẳng những muốn bắt nhân viên sòng bạc còn muốn bắt luôn khách nhân. Ngày mau nghĩ biện pháp a. Nạp Lan Phong rất rõ ràng. Cảnh sát đòi bắt nhân viên sòng bạc cũng không sao. Một khi bắt luôn khách nhân, việc này truyền đi ra, cho dù cuối cùng Nạp Lan gia tộc có thể giải quyết, nhưng sinh ý sòng bạc cũng sẽ xuống dốc không phanh. Dù sao có thể đến sòng bạc Hải Tân vui chơi đều là nhân vật có uy tín danh dự. Bị cảnh sát bắt về cuộc phải mất mặt đến thế nào? Điểm này Nạp Lan Vĩnh Kha còn hiểu rõ hơn Nạp Lan Phong. Cho nên hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp cúp điện thoại liền bấm điện thoại cho một vị quan chức quan trường. Vị quan chức kia là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới bạch đạo của Nạp Lan gia tộc. Đồng dạng cũng là một trong những ô dù quan trọng của Nạp Lan gia. Nhưng không đợi Nạp Lan Vĩnh Kha gọi xong điện thoại, hắn lại tiếp tục chấn động lên. Lúc này người gọi điện là người phụ trách sòng bạc ngầm của Nạp Lan gia tại An Sơn. An Sơn là thành thị công nghiệp gang thép đệ nhất đại lục, có danh xưng ca tụng là Cộng hòa quốc cương đô. Vì thế kẻ có tiền tại An Sơn thật không ít. Nhất là những ông chủ lớn làm sinh ý về công nghiệp nặng. Bởi vì vậy Nạp Lan gia bỏ ra số tiền lớn tạo ra một sòng bạc ngầm tại An Sơn. Hàng năm thu nhập không kém hơn sòng bạc tại Hải Tân quốc tế. Nghe được thanh âm điện thoại rung lên, trực giác bất an trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha càng đậm. Nhưng tay nắm điện thoại vẫn thật vững vàng, không hề run rẩy. Hô, hít sâu một hơi, Nạp Lan Vĩnh Kha lại tiếp điện thoại. Vĩnh Kha, không xong. Rất nhiều cảnh sát vọt vào sòng bạc muốn phong tỏa sòng bạc. Anh nhanh chóng liên hệ xem rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Giống như xác minh cho suy đoán của hắn, điện thoại vừa chuyển được. Người phụ trách sòng bạc bên kia đã lo lắng nói. Tôi đã biết, anh cứ ổn định cuộc diện trước đã. Nạp Lan Vĩnh Kha nói xong liền cúp điện thoại. Ông, Nạp Lan Vĩnh Kha vừa cúp di động, lại thêm một cuộc gọi tới. Lần này là người phụ trách sòng bạc ngầm của Nạp Lan gia tộc tại Thẩm Dương. Vĩnh Kha, cảnh sát đòi phong tỏa sòng bạc. Sao lại thế này? Tôi đang điều tra, anh ổn định cuộc diện trước đã. Ông, cuộc điện báo thứ tư. Vĩnh Kha, cảnh sát vọt vào quyền tràng, muốn phong tỏa quyền tràng, còn muốn mang đi toàn bộ nhân viên tại quyền tràng. Sau vài phút ngắn ngủi, Nạp Lan Vĩnh Kha tiếp được 5 cuộc điện thoại nội dung nhất trí, cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Muốn đóng cửa các bãi. Trong đó 3 nhà sòng bạc, 2 ngầm quyền tràng đều gặp tai họa. Khi Nạp Lan Vĩnh Kha cúp điện thoại, dù tố chất tâm lý của hắn rất tốt, Nhưng tay phải cầm điện thoại cũng chợt run rẩy, thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi. Lập tức phong tỏa năm bãi. Hơn nữa còn nằm tại đại bản doanh của Nạp Lan gia tộc tại Liêu Ninh. Lý trí nói cho Nạp Lan Vĩnh Kha, đây là có người muốn nhắm vào Nạp Lan gia tộc. Hơn nữa tuyệt đối là đại nhân vật. Mang theo vài phần nghi hoặc, vài phần lo lắng cùng phẫn nộ, Nạp Lan Vĩnh Kha bấm một số điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Nạp Lan Vĩnh Kha không đợi người bên kia mở miệng liền hỏi thẳng. Sao lại thế này? Sao cảnh sát lại đột nhiên hành động, phong tỏa năm bãi tại cảnh nội Liêu Ninh? Tôi cũng vừa mới nghe tin tức, hơn nữa có gọi điện thoại hỏi Dương Tổ Đức. Ngữ khí của người bên kia vô cùng ngưng trọng. Toàn bộ cảnh sát đều được điều động ở chung quanh, cho nên tin tức không được tiết lộ ra. Là ai đang đối phó với chúng ta? Đôi mày Nạp Lan Vĩnh Kha cao chặt lại, lửa giận trong con ngươi thiêu đốt, theo hắn xem ra đối phương đang trắng trợn khiêu khích. Yến gia, Yến Thanh Đế. Ngữ khí của người bên kia điện thoại hoảng sợ phun ra năm chữ, thanh âm không lớn, lại như sấm rền. Lửa giận trong con ngươi Nạp Lan Vĩnh Kha nháy mắt tiêu tán, ánh mắt chợt ngây ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 632 chơi lửa dễ thiêu thân hay. Yến gia, Yến Thanh Đế. Năm chữ này giống như sử dụng ma pháp, không ngừng quanh quẩn bên tai Nạp Lan Vĩnh Kha. Hắn giống như đã mất đi toàn bộ lối suy nghĩ, ngơ ngác đứng nơi đó. Thật lâu cũng không hé răng, cũng không hề chuyển động thân thể. Đầu bên kia điện thoại, người kia cũng không cảm thấy kinh ngạc với phản ứng của Nạp Lan Vĩnh Kha. Theo hắn xem ra, ở trong quốc nội phàm là người hiểu được ý nghĩa của năm chữ này, không bị hù sợ đúng thật là tìm không được mấy người. Dần dần, dần dần, Nạp Lan Vĩnh Kha lấy lại tinh thần. Trong con ngươi không ngừng lóe ra suy nghĩ vì sao Yến Thanh Đế lại động thủ với Nạp Lan gia tộc. Theo hắn xem ra, toàn bộ tinh lực chủ yếu của Nạp Lan gia tộc đặt trong lĩnh vực hắc đạo cùng kinh doanh, cơ bản không hề có khúc mắc gì với Yến gia. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Phàm? Nghĩ nghĩ, trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha chợt động, mơ hồ đoán được mấu chốt. Vĩnh Kha, Yến gia đột nhiên nhắm vào Nạp Lan gia, hơn phân nửa do nguyên nhân Trần Phàm đến Đại Liên lần này. Ngay khi Nạp Lan Vĩnh Kha mơ hồ đoán được lần này Yến gia ra tay có liên quan tới Trần Phàm, người bên kia điện thoại lại mở miệng nói, điểm này tôi đã nghe được từ chỗ Dương Tổ Đức. Dương Tổ Đức nói cho tôi biết, Yến gia cũng không phải muốn tiêu diệt Nạp Lan gia, nhưng dụng ý cụ thể là gì, hắn nói ông có thể nghĩ đến. Nghe được lời nhắc nhở của đối phương, tuy rằng Nạp Lan Vĩnh Kha đã đoán được điểm này, nhưng vẫn không hé răng. Vĩnh Kha, tôi biết bởi vì chuyện Trần Phàm cứu con gái anh tại Hong Kong, trước mắt Nạp Lan gia đi rất gần với Trần Phàm. Mà tôi cũng thừa nhận Trần Phàm là nhân vật rất giỏi. Nhìn thấy Nạp Lan Vĩnh Kha trầm mặc, người bên kia điện thoại lại nói, nhưng nếu để cho tôi lựa chọn giữa hắn và Yến gia, tôi sẽ không chút do dự lựa chọn Yến gia. Dù sao tính chất đặc thù của quốc gia chúng ta ông cũng rất rõ ràng. Muốn đánh gục Yến gia đang như mặt trời ban trưa. Điều này trên cơ bản là chuyện không thể nào. Cho nên tôi đề nghị ông hãy phủi sạch quan hệ với Trần Phàm. Cứ như vậy chẳng những có thể giải trừ chuyện phiền toái lần này, còn có được chỗ dựa vững chắc như Yến gia. Là một công hai chuyện, là chuyện tốt. không có gì đáng để do dự. Ngược lại, nếu Nạp Lan gia tộc không chịu lựa chọn như vậy, sẽ hoàn toàn đắc tội Yến gia. Có lẽ Yến gia vì chú ý toàn cục chưa chắc sẽ làm ra hành động diệt trừ Nạp Lan gia tộc. Nhưng với lực uy hiếp cùng chèn ép của Yến gia, để Nạp Lan gia tộc phải xuống dốc, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nạp Lan Vĩnh Kha vẫn không nói chuyện, nhưng đôi mày càng cao chặt lại. Hắn nghe ra ý của đối phương đối mặt uy hiếp. Nếu Nạp Lan gia tộc không làm ra lựa chọn chính xác, người bên kia tuyệt đối sẽ lựa chọn ngưng hẳn chuyện giao dịch tiền và quyền với Nạp Lan gia tộc. Mà Nạp Lan Vĩnh Kha rất rõ ràng đối phương chính là một hình ảnh thu nhỏ của quan chức quan trường. Chu phó chủ tịch, để cho tôi hội báo với cha tôi trao đổi một phen. Nạp Lan Vĩnh Kha trầm ngâm nói. Trước khi tôi làm ra quyết định, tôi hy vọng ông có thể vận dụng một ít quan hệ. Ít nhất đừng cho cảnh sát mang những khách nhân của sòng bạc và quyền tràng ngầm đưa đi. Được rồi, tôi sẽ làm hết sức. Đầu bên kia điện thoại, Chu phó chủ tịch của Liêu Ninh cân nhắc một chút, đưa ra câu trả lời. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, yêu cầu không bắt giữ những khách nhân cũng không tính là quá phận. Làm việc cũng không hề khó khăn. Dù sao hắn từ chỗ Dương Tổ Đức nghe được tin tức chuẩn xác, Yến gia chỉ cần gõ gõ Nạp Lan gia, không phải muốn bước Nạp Lan gia lên tuyệt lộ. Chấm dứt cuộc điện thoại, Nạp Lan Vĩnh Kha nhìn không được thở dài. Nếu là trước kia, hắn cảm thấy sự lựa chọn này cần phải cân nhắc một chút. Mà hiện giờ, Trần Phàm đã trở thành con rể của hắn. Lựa chọn đã rất rõ ràng. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Nạp Lan Vĩnh Kha cất điện thoại, suy nghĩ một phen đi vào trong phòng ăn. Bên trong phòng ăn, nhóm người Nạp Lan Đức Long tựa hồ cũng hiểu được Trần Phàm uống hết 4 bình rượu cũng đã quá nhiều, cũng không tiếp tục buộc Trần Phàm uống rượu. Mà đang vui vẻ trò chuyện gì đó, Vĩnh Kha, thời gian đã không còn sớm, bữa cơm dừng tại đây đi, đừng làm ảnh hưởng Tiếu Phàm nghỉ ngơi. Nhìn thấy Nạp Lan Vĩnh Kha đi vào phòng, Nạp Lan Đức Long cười nói. Nạp Lan Vĩnh Kha cau mày gật đầu. Dạ. Nạp Lan Vĩnh Kha ngoại trừ kế thừa khí chất của Nạp Lan Đức Long, phong cách làm việc cũng cực kỳ giống nhau, gặp chuyện rất bình tĩnh, rất có phong phạm của đại tướng. Cũng chính bởi vì điểm này, tuy Nạp Lan Vĩnh Kha không có con trai, nhưng Nạp Lan Đức Long vẫn cho phép Nạp Lan Vĩnh Kha làm gia chủ. Giờ này khắc này nhìn thấy Nạp Lan Vĩnh Kha trao mày, biểu tình ngưng trọng, Nạp Lan Đức Long hơi sững sờ, hỏi. Vĩnh Kha, điện thoại của ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Đức Long vừa mở miệng, tất cả mọi người kể cả Trần Phàm đều đưa mắt nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha. Sau đó mọi người nhìn thấy biểu tình ngưng trọng trên mặt hắn, đều theo bản năng hiểu được, chỉ sợ đã gặp phải vấn đề khó khăn. Thấy mọi người nhìn chăm chú, Nạp Lan Vĩnh Kha thoáng do dự, không trả lời. Vĩnh Kha, nơi này không có người ngoài, có lời gì cứ nói thẳng. Nạp Lan Đức Long cau mày, tựa hồ có chút bất mãn với thái độ do dự của con trai. Nghe được lời bất mãn cùng nhắc nhở của cha mình, Nạp Lan Vĩnh Kha cắn chặt răng, nói. Cha, ba sòng bạc cùng hai quyền tràng ngầm của chúng ta toàn bộ bị cảnh sát phong tỏa. Hoa Lạp. Lời nói của hắn giống như bỏ xuống một quả bom trong phòng ăn, toàn bộ mọi người kể cả Trần Phàm đều kinh ngạc. Dù Trần Phàm rõ ràng biết được Nạp Lan gia tộc thâm căn cố đế tại Đông Bắc, luôn luôn xưng bá ngầm thế lực cùng lĩnh vực kinh doanh. Mạng lưới quan hệ của Nạp Lan gia tộc có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Ở dưới tình hình này, bãi của Nạp Lan gia bị phong tỏa, đủ dùng từ không thể tưởng tượng nổi. Năm bãi đều bị đóng cửa. Vĩnh Kha, điều này không có khả năng đi. Đúng vậy, cảnh sát làm sao có thể trắng trợn đi phong tỏa bãi của chúng ta đây? Dù muốn đóng bãi của chúng ta lẽ nào không nghe được chút tin tức nào sao? Sau thoáng khiếp sợ, ba người chú của Nạp Lan Hương Hương cũng liền mở miệng. Tựa hồ không tin được lời của Nạp Lan Vĩnh Kha là thật sự. Bản thân họ là nhân vật trọng yếu của Nạp Lan gia tộc. Đều rất rõ ràng. Mạng lưới quan hệ trong quan trường của Nạp Lan gia tộc đạt tới trình độ như thế nào? Bọn hắn rõ ràng năm bãi kia liên hệ tới bao nhiêu thế lực? Đại biểu cho lợi ích của bao nhiêu thế lực? Bọn hắn không tin cảnh sát Liêu Ninh dám không để ý tới lợi ích của những đại nhân vật sau lưng động thủ phong tỏa bãi. Vĩnh Kha, rốt cuộc sao lại thế này? Nạp Lan Đức Long không chút do dự tin lời nói của Nạp Lan Vĩnh Kha. Hắn không cho rằng Nạp Lan Vĩnh Kha lại dùng loại chuyện này để nói giỡn. Nhất là ngay trước mặt Trần Phàm. Nạp Lan Vĩnh Kha trao mày than thở nói. Con gọi điện thoại hỏi Chu Kỷ Lương. Hắn nói đây là Yến Gia chỉ thị. Yến Gia. Nghe được hai chữ này, ngoại trừ Trần Phàm, đồng tử của mọi người kể cả Nạp Lan Đức Long đều đột nhiên phóng lớn. Vẻ khiếp sợ trong con ngươi không hề che giấu. Trần Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn đã sớm nghe tin tức Yến Thanh Đế được điều tới Đại Liên. Tin tức này chính do Hoàng Chí Văn nói cho hắn biết. Mà theo Trần Phàm xem ra, lấy thế lực của Nạp Lan gia tộc tại Đông Bắc, dám sóng chống khua chiêng muốn phong tỏa bãi của Nạp Lan gia tộc, ngoại trừ Yến Thanh Đế, hắn thật sự tìm không ra người thứ hai. Về phần vì sao Yến Thanh Đế đột nhiên động thủ với Nạp Lan gia tộc, trong lòng Trần Phàm tự nhiên là hiểu rõ. Không riêng gì Trần Phàm hiểu rõ, nhóm người Nạp Lan Đức Long cũng không phải ngu ngốc. Sau thoáng khiếp sợ, ánh mắt họ hữu ý vô ý đảo qua trên người Trần Phàm. Hiển nhiên bọn họ đều đã hiểu được một chuyện, Yến gia đột nhiên động thủ đối với Nạp Lan gia tộc hẳn bởi vì Trần Phàm. Nhìn thấy mấy người Nạp Lan Đức Long nhìn Trần Phàm, Nạp Lan Vĩnh Kha lại nói, căn cứ tin tức Chu Kỷ Lương nói ra, Yến Thanh Đế tựa hồ muốn cho chúng ta chút màu sắc nhìn xem, muốn chúng ta phân rõ giới hạn với Tiểu Phàm, sau đó tới cậy nhờ Yến gia. Yến Thanh Đế không khỏi cũng quá bá đạo đi. Nạp Lan Vĩnh Kha vừa thốt lên, Nạp Lan Hương Hương không vui. Hiện giờ nàng đã trở thành nữ nhân của Trần Phàm, còn mang thai con của Trần Phàm. Muốn Nạp Lan gia tộc cùng Trần Phàm phân rõ giới hạn, điều này sao có thể? Không có khả năng. Điểm này trong lòng đám người Nạp Lan Đức Long đều hiểu rõ ràng. Hôm nay Tiểu Phàm đã là người của Nạp Lan gia tộc, muốn chúng ta phân rõ giới hạn với Tiểu Phàm là chuyện không thể nào. Nạp Lan Vĩnh Kha mở miệng lần nữa, ngữ khí thật kiên quyết. Cho nên chúng ta phải thương lượng biện pháp giải quyết chuyện này. Lần này không ai hé răng. Nhóm người Nạp Lan Đức Long không tự chủ được đưa mắt nhìn Trần Phàm. Hiển nhiên, họ đều rất rõ ràng. Dựa vào thế lực của Nạp Lan gia tộc tranh đấu với Yến gia, không thể nghi ngờ chỉ là người si nói mộng. Hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào trên người Trần Phàm. Dù sao hắn từng đánh vào mặt Yến gia.

lần này long nữ cũng không im lặng đứng sau lưng Trần Phàm, mà mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, đồng thời đưa một sấp hồ sơ tới trước người Trần Phàm. Trần Phàm ngây ra. Đây là tài liệu về tập đoàn Anh Hoa Sơn khẩu tổ tại Đông Bắc, tài liệu về Lăng gia, cùng những hành động của Yến Thanh Đế trong mấy ngày nay lúc tới Đại Liên. Vẻ mặt long nữ thật bình tĩnh, giống như đang nói về một chuyện không liên quan gì tới mình. Nghe được lời nói của long nữ, đồng tử Trần Phàm đột nhiên phóng lớn, vẻ nghi hoặc trong con ngươi không có chút nào che giấu. Trước đó anh gọi điện thoại cho người điều tra những tư liệu này, tôi cũng nghe thấy. Như biết Trần Phàm đang nghi hoặc điều gì, long nữ giải thích. Những tài liệu này đều do huynh đệ trong Long Nha cung cấp. Trần Phàm im lặng. Từ lần trước cùng toàn bộ thành viên Long Nha chiến đấu tại Vân Sơn, tiêu diệt nhóm ninja của Nhẫn Đường Sơn khẩu tổ, những huynh đệ trong tổ chức Long Nha hữu ý vô ý cho hắn biết sẽ trợ giúp hắn trong khả năng cho phép mà không làm chuyện gì vượt quy tắc. Ví dụ, trước khi Long Nữ rời khỏi Long Nha, ở thời điểm mấu chốt nhất cung cấp tin tức quý giá cho Trần Phàm. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi Trần Phàm vừa muốn thăm dò tin tức, long nữ đã đem tư liệu Trần Phàm muốn có đưa tới trước mặt hắn. Nhìn phần hồ sơ trong tay long nữ, trong lòng Trần Phàm chợt thấy ấm áp dễ chịu, nhưng cũng không nói lời cảm ơn mà đưa tay đón lấy. Long Nha, tập đoàn Anh Hoa cùng Lăng gia còn dễ động Yến Thanh Đế. Long nữ cố gắng nhắc nhở, nàng sợ Trần Phàm vì giận dữ lợi dụng phương thức trảm thủ diệt trừ Yến Thanh Đế. Trần Phàm nhàn nhạt cười, nói: "Yên tâm đi, ở quốc nội tôi sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi. Mặt khác anh muốn giúp Nạp Lan gia tộc xuất đầu cũng không có gì đáng trách." Long nữ nói tới Nạp Lan gia tộc, ngữ khí có một tia dao động rất nhỏ, nhưng rất nhanh lại kịp che giấu. Tiếp tục nói: "Nhưng quyền tràng ngầm cùng sòng bạc ngầm đều là kinh doanh trái pháp luật. Yến Thanh Đế dùng chuyện này công kích Nạp Lan gia tộc. Anh muốn vãn hồi cuộc diện cũng không dễ dàng. Quy tắc là chết, người là sống." Trần Phàm nhàn nhạt cười, tựa hồ trong lòng đã có kế hoạch đại khái. Thấy bộ dáng tự tin của Trần Phàm, long nữ cũng không nói thêm lời nào, mà xoay người đi qua một bên giúp Trần Phàm mở đèn. Ngọn đèn sáng lên chiếu sáng gian phòng tối đen, long nữ cũng không tiếp tục lưu lại, mà xoay người rời đi. Rời phòng sách, long nữ đi qua hành lang. Lúc sắp xuống lầu, nhìn qua cửa sổ thấy tòa lầu nhỏ hai tầng hơi chích đối diện, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp. Nàng biết sau 10 giờ Trần Phàm đã tắt đèn, chỉ là vì muốn cho người con gái ở lầu đối diện biết hắn đã đi ngủ. Mà người phụ nữ mang thai con của Trần Phàm, chỉ khi nghĩ Trần Phàm đã ngủ mới chịu an tâm đi ngủ. Vào lúc 0 giờ, số lượng xe cổ lưu thông trong thành phố Đại Liên đã giảm bớt, nhất là xe tư nhân. Nhưng ở trong những bãi đỗ xe của những hộp đêm giải trí nổi tiếng, những hộp đêm tư nhân vẫn đỗ đầy xe hơi. Dù sao đối với người thích sống về đêm mà nói, 0 giờ vẫn còn chưa tới lúc kết thúc cuộc sống trong đêm. Đồng dạng vào lúc 0 giờ còn có một nơi thật náo nhiệt, đó là khu nhà giàu Đại Liên. Trên đường xuyên qua khu vực này thường thường đều có thể nhìn thấy những chiếc xe giá cả xa xỉ. Chủ nhân của những chiếc xe này có nhân sĩ phú quý, cũng có chim hoàng yến được họ bao nuôi. Trong đó, nhân sĩ phú quý phần lớn đều thích lái những loại xe tượng trưng thân phận cùng xa hoa. Mà những chim hoàng yến lại chỉ hứng thú với loại xe thể thao. Khắc nhất mà kỳ sướng quá. Mao Đào muốn nữa, mạnh chút nữa. Mao Đào. Ngay trong lúc những nhân sĩ phú quý uống say sưa mang theo chim hoàng yến quay về biệt thự. Trong một biệt thự phong cách châu truyền ra âm thanh rên rỉ phấn khởi của đàn bà. Trên chiếc giường lớn sang trọng trong biệt thự, một người phụ nữ toàn thân tản ra khí tức nữ nhân thành thục. Mặc bộ quần áo người hầu khiến kẻ khác mơ màng. Đang nửa quỳ trên giường lớn. Đem bờ mông đẹp tròn xoe nhích lên thật cao. Ba, ba, ba. Đằng Nguyên một tay cầm lấy bàn tay thiếu phụ. Tay trái không ngừng vỗ lên mông người đàn bà. Dùng sức đẩy mạnh cây thương tới trước. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Nhất khố. Sắp ra rồi. Nhất khố. Nương theo sự tấn công điên cuồng của hắn, thiếu phụ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thanh âm còn cao hơn trước. Làn da trắng nõn cũng nổi lên từng trận đỏ ửng. Nghe được tiếng kêu to điên cuồng của người đàn bà, Đằng Nguyên lập tức nhanh hơn tốc độ. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Vùng bụng dán chặt trên bờ mông tròn trịa của người đàn bà. A tha tây nặc ác khố nhĩ vào trong thân thể người ta rồi. A tha tây nặc ác khố nhĩ. Khắc nhất mạc kỳ. Khắc nhất mạc kỳ. Thiếu phụ vô lực ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, thân thể run rẩy, thần hồn điên đảo, tựa hồ đã đạt lên tới đỉnh. Đằng Nguyên cũng không rút cây thương, mà trực tiếp đem thân hình mập mạp nằm đè lên phía sau lưng thiếu phụ. Bên tai vang lên tiếng rên thỏa mãn của người đàn bà. Cảm thụ được dáng vẻ run rẩy của thiếu phụ, trên mặt Đằng Nguyên lộ ra thần sắc kiêu ngạo chỉ có đàn ông mới có. Đối với rất nhiều người đàn ông mà nói, trong ba thứ quyền lực, tiền tài, cùng trong đúng quần có cây thương ngưu bức, bọn hắn càng khát vọng có được điểm thứ ba. Đằng Nguyên chính là một trong số đó. Thoải mái không? Thật lâu sau, thiếu phụ lật người lại lấy ra khăn mặt nhẹ nhàng lau mồ hôi cùng chất lỏng trên thân hai người. Thân tình đỏ ửng hỏi. Vẻ mặt Đằng Nguyên thật thoải mái dựa vào đầu giường, nhẹ gật đầu. Thấy Đằng Nguyên gật đầu, thiếu phụ không khỏi âm thầm thở ra. Nàng rõ ràng nhớ được. Trong mấy ngày qua, người đàn ông vốn rất mê luyến chính mình. Bởi vì một sự tình nên tính tình trở nên dị thường nóng nảy. Ngay cả thân thể mềm mại mà hắn vốn mê luyến của nàng, tựa hồ ở trong mắt hắn cũng đã mất đi lực hấp dẫn. Mà trước đó, vì muốn cho tâm tình của hắn tốt hơn, nàng đặc biệt mua một bộ chế phục giáo viên, tất chân màu đen, giày cao gót màu đen, cố gắng giúp hắn buông lòng. Nhưng kết quả bị hắn xem thường, còn đánh nàng hai bạt tai. Thật có lỗi Thu Anh, mấy hôm trước tâm tình của anh có chút không ổn. Làm như đã nhận ra tâm tư của thiếu phụ, Đằng Nguyên say đắm vuốt ve bầu ngực Thu Anh, áy náy xin lỗi. Em hiểu được. Làm tình nhân của Đằng Nguyên, Thu Anh hiểu rất rõ trách nhiệm của một người tình nên làm gì. Cho nên rất biết điều cũng không hỏi nhiều. Đằng Nguyên lại cười cười. Thu Anh kỳ thật, em rất muốn biết mấy ngày hôm trước anh bị cái gì, đúng không? Nờ, thoáng do dự, Thu Anh vẫn gật đầu. Cho anh một điếu thuốc. Đằng Nguyên cũng không lập tức trả lời, chờ Thu Anh châm thuốc lá đưa vào trong miệng hắn mới chậm rãi nói. Mấy hôm trước anh gặp một lần kỳ ngộ lớn nhất trong đời. Kết quả kỳ ngộ bị anh lãng phí. Anh còn lo lắng sẽ mất đi hết thảy hiện tại. Bây giờ chuyện đã giải quyết xong sao? Thu Anh hỏi. Đằng Nguyên lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Tuy rằng đánh mất Kỳ Ngộ, nhưng lấy tình thế trước mắt đến xem, đại nhân vật bên trên tựa hồ cũng không có ý trừng phạt anh. Nói xong, trên mặt Đằng Nguyên lộ ra biểu tình may mắn. Nguyên bản hắn nghĩ làm hư hại chuyện tá Đằng Nhất Lang giao phó, sẽ mất đi hết thảy những gì hắn có, kể cả sinh mạng. Nhưng mấy ngày trôi qua, bên chỗ tá Đằng Nhất Lang cũng không tiếp tục gọi điện thoại. Tổng bộ Anh Hoa cùng tập đoàn Anh Hoa đặt tại Đại Lục cũng không có động tĩnh gì.